Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, tin tưởng con gái của ngươi. Đông đông tương đương dạ sắc căn cứ người hầu nói, gõ cái này một gian phòng môn, Tần Dương liền ở lại đây, sau đó hắn có chút động đậy thân thể, núp ở vách tường một bên. Cũng chưa từng xuất hiện tại cửa chính. Tần Dương cũng không có ngốc như vậy. Cái này sáng sớm đến gõ cửa. Với lại vừa rồi bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Không khó suy đoán ra là có chuyện phát sinh. Hắn không có khả năng cứ như vậy ngây thơ đẩy cửa ra. Sau đó hỏi người có cần phải tới một chén điểm tâm sáng. Quả nhiên. Làm cửa mở ra thời điểm đầu tiên xuất hiện không phải Tần Dương, mà là một thanh ngân quang sáng chói súng ngắn. Dạ sắc tay mắt lanh lẹ một cái cổ tay chặt chém vào nó trên cổ tay. Một cái tay khác công về phía nó phần bụng, nơi này vĩnh viễn là một người người yếu điểm. Súng kích điện, trong phạm vi nhất định liền là voi cũng có thể thả nằm. Người thế mà tùy thân mang cái này. Cảm giác an toàn thật đúng là không đủ a. Dạ sắc không dám tin kéo kéo khóe miệng. Sau đó một cước đạp ra cây thương kia. Phòng ngừa lần nữa bị Tần Dương cầm tới. Ngươi dám tập kích liên minh quan lớn. Không sợ bị pháp luật chế tài a. Tần Dương bưng bít lấy phần bụng khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Vừa rồi một quyền kia đối phương vì để cho hắn đánh mất sức chiến đấu. Căn bản không có lưu tình, hắn không biết mục đích của đối phương, cho nên lấy trước ra thân phận của mình là một cái tạo áp lực. Có hữu dụng hay không trước hô lại nói, đây là hắn biện pháp duy nhất. Vô nghĩa a ngươi, súng kích điện thứ này là đặc thù quản chế vật phẩm. Ta đã dùng qua lần đếm cũng không nhiều ngươi lại có một thanh thành phẩm. Khôi hài đây, đến cùng chế tài ai? Dạ sắc bĩu môi khinh thường. Tần Dương hù người khác vẫn được, nhưng hù hắn coi như xong đi. Ngươi là Dạ sắc. Tần Dương xoa phần bụng sau khi đứng dậy, một mặt không thể tin nhìn trước mắt người này. Đây không phải cái kia ở sát vách Dạ sắc a? Nghe nói rời trước sau cuộc sống tạm bợ trôi qua cực kỳ thoải mái, nhưng hắn vì cái gì chạy đến nơi đây? Đừng nói là đến tìm Nhỏ Âm. Hai người nhận biết, vẫn là nói liền vì đánh một quyền của mình. Ngươi tới làm cái gì? Tần Dương là một bụng vấn đề, nhưng hắn chắc chắn chờ hội Dạ sắc hội cho hắn một lời giải thích. Thế là hắn trực tiếp hướng đi phòng khách, sau đó dùng nước nóng cho mình xông rót một chén điểm tâm sáng. Một sự kiện, đem người hầu đều rút lui đi, mỗi ngày cùng nhìn tặc tựa như nhìn ta chằm chằm. Ngươi cũng biết ta đã từng nghề nghiệp, ta không thích loại cảm giác này. Dạ sắc nhìn chằm chằm đang tại pha trà Tần Dương, tóc của đối phương bên trong đã có một chút vớ trắng. Giờ phút này lại có một loại vẻ mệt mỏi, ta có thể cho các nàng không tại nhìn chăm chú ngươi. Nhưng là triệt tiêu, không được, Tần Dương ung dung thở dài một tiếng khí, cự tuyệt rơi mất Dạ sắc yêu cầu. Cho nên ngươi cho là những này người hầu vẫn là cần thiết. Hắn khẽ nhíu mày hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Tần Dương phản ứng cũng là tại trong dự đoán. Không tính ngoài ý muốn. Ngươi là Nhỏ Âm người nào? Quan tâm như vậy chuyện của nàng. Tần Dương không có trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại trực tiếp hỏi Dạ sắc cùng tự mình nữ nhi quan hệ. Đem cục diện từ bị động hóa làm chủ động. Xem như. Bằng hữu a, Dạ sắc nhún vai nói, vẻn vẹn bằng hữu bình thường, vậy ngươi còn không có tư cách quản chuyện này, mời trở về đi, ta không truy cứu ngươi đánh chuyện của ta. Tần Dương khoát tay, làm cái tư thế mời, ra hiệu hắn có thể rời đi. Dạ sắc thì là có chút trầm mặc, mắt trước xem ra hắn vấn đề xem như giải quyết, chỉ cần đối phương phân phó. Những người giúp việc kia là sẽ không ở đặc biệt chú ý hắn. Bất quá hắn trong nháy mắt nhớ tới lén lút nhìn tư liệu sách. Muốn chạy trốn Tần Chi Lương Ngọc, lại quả thực có chút không đành lòng. Được rồi, ác nhân làm đến cùng đi. Cũng nên có người phá vỡ cục diện bế tắc. Ta liền làm một hồi mang ác nhân. Dạ Sắc nỉ non một câu. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Cả người khí chất đều trở nên lăng lệ. Ngươi biết ta trước kia công việc. Nếu như ta muốn, ta có thể mỗi ngày sáng sớm đều xuất hiện tại con gái của ngươi trong phòng. Ngươi tin không? Khóe miệng của hắn phác họa ra một vòng ý vị không rõ đường cong. Nhưng hắn tin tưởng Tần Dương hẳn là sẽ minh bạch hắn ý tứ. Trừ phi đem Tần Vũ Âm khóa tại một cái căn phòng bịt kín bên trong. Hoặc là 24 giờ chung quanh một vòng hộ vệ. Nếu không cơ hồ không có chỗ kia có thể ngăn được hắn. Ngươi không phải có vũ lực giá trị a? Mạc Vũ Nhiễm không nghĩ nhúng tay cái này việc sự tình. Vậy trừ nàng bên ngoài không ai có thể đỡ nổi chính mình. Trừ phi Tần Dương hung ác tâm đem nữ nhi của mình cho triệt để khóa. Ngươi, Tần Dương nghe vậy trực tiếp giận dữ. Vỗ bàn một cái liền đứng lên chỉ vào Dạ Sắc. Ngón tay tại run rẩy không ngừng. Hắn sợ liền là quyền hạn virus mua hung giết người. Thậm chí làm đến một chút máy móc binh sĩ. Điện tử tạc đạn cái gì. Cho nên mới ngoại trừ người hầu bên ngoài. Cứng rắn cọ đến Mạc Vũ Nhiễm bên người. Nhưng bây giờ Mạc Vũ Nhiễm mặc kệ. Cái này Dạ Sắc có vẻ như thật đúng là liền không cách nào giải quyết. Đối phương dám làm như vậy nguyên nhân hắn nghĩ lại một lần cũng đoán được. Liền là Mạc Thanh. Với lại Hoàng Hành Phong hay là hắn nhạc phụ. Lý bác sĩ cũng cùng người này quan hệ cá nhân rất thân. Hắn vẫn thật là không có biện pháp gì. Ba cái lựa chọn, người sa thải những này không có tác dụng gì người hầu. Hoặc là đem con gái của ngươi triệt để giấu đi. Hoặc là đem ta xử lý. Dạ Sắc mỉm cười. Tiếu dung cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Không chừng có thể mê hoặc một chút tiểu nữ sinh tới. Nhưng ở Tần Dương trong mắt, cái nụ cười này để hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Lại nói, ngươi còn không rõ con gái của ngươi có muốn chạy trốn đến cái khác liên minh ý nghĩ à? Nàng tại trong thế giới giả lập cố gắng ngươi khả năng không rõ ràng. Ngay cả ta đều tại phương diện nào đó mặc cảm. Dạ Sắc thở dài một tiếng khí, có thể làm cho hắn bội phục người không nhiều. Tần Chi Lương Ngọc hoàn toàn coi như một cái, cho nên hắn muốn làm một hồi ác nhân. Trốn, ngươi nói thật, nhỏ âm cứ như vậy. Tần Dương sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, tựa hồ bị tin tức này chấn trụ. Nếu như Dạ Sắc không có nói láo, vậy liền đại biểu sự tình thật lớn. Hắn biết mình quá độ yêu chiều, nhưng là chỉ có từng tầng bảo hộ, càng thêm bảo vệ nghiêm mật. Mới có thể để cho cái kia cả ngày bất an tâm ổn định lại. Tần Vũ Âm những năm này thỏa hiệp, càng làm cho hắn cảm thấy mình làm không sai, là vì nàng tốt. Thẳng đến Dạ Sắc hiện tại bỗng nhiên nói cho hắn biết nữ nhi của mình đã không chịu nổi. Muốn triệt để rời đi, nếu như rời đi không thể đây, có phải hay không hội tuyệt vọng, hội tự bế, thậm chí tự sát. Hậu quả này hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ngươi có thể đi phòng nàng nhìn một chút. Ta cũng không hề nói dối. Nhưng là ngươi đừng nghĩ tại về sau lén lút đem nàng mang đi. Nàng muốn tự mình đi. Ta sẽ giúp nàng. Dạ Sắc rót cho mình một ly trà. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Vừa rồi Tần Dương không cho hắn ngược lại. Ngay tại Dạ Sắc uống xong trà. Muốn rời đi thời điểm. Tần Dương đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại, nhỏ âm một mực là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời. Người hầu đi, nàng làm sao tự lập? Vấn đề này cùng nói là hỏi Dạ Sắc, không bằng nói là hỏi lại chính hắn. Nàng so với ngươi tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm, nàng không chỉ có riêng là có thể kiếm tiền mà thôi. Tin tưởng con gái của ngươi a? Dạ Sắc dứt lời phất phất tay. Sau đó rời khỏi nơi này, bởi vì tiếp xuống cũng không phải là hắn có thể trộn lẫn cùng chuyện. Tần Dương thì là ngơ ngác nhìn trước mặt cái này ấm trà nước. Trầm tư một hồi lâu sau, thẳng đến nước trà triệt để mát thấu, hắn mới ung dung thở dài một tiếng nói, ra đi, chúng ta cha và con gái nói một chút, mà tại trên bậc thang, Tần Vũ Âm một mặt phức tạp đi xuống, nàng không trách Dạ Sắc làm rõ chuyện của nàng, bởi vì kỳ thật chỉ dựa vào nàng mình, rời đi nơi này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, bên người đều là Tần Dương bảo tiêu, cơ hồ không có một mình cơ hội, đây chẳng qua là cái ý nghĩ mà thôi. Có lẽ, ta nên tìm cái bác sĩ tâm lý. Tần Dương cả người khí chất lập tức uể oải xuống dưới. Tại cơ hồ trong nháy mắt liền già nua tốt mấy tuổi. Tần Vũ Âm không nói gì. Nàng cũng không rõ lúc này nên nói gì. Ngươi còn nguyện ý ở chỗ này ở a? Có lẽ đổi lại cái hoàn cảnh. Tần Dương mệt mỏi hỏi nói. Nơi này, rất tốt. Tần Vũ Âm do dự một tí hồi nói, ta hội vào ngày mai rút đi các nàng, nếu như trong một tháng ngươi có thể chứng minh chính mình trôi qua đủ tốt, như vậy các nàng về sau đều sẽ không lại xuất hiện. Hắn làm mấy cái hít sâu, sau đó cả người trạng thái lại lần nữa tinh thần, ngươi mang theo Tần Nặc ăn điểm tâm đi, ta đi tìm Mạc Thanh. Không bao lâu, đang tại ăn điểm tâm Dạ Sắc, Mạc Thanh còn có Hoàng Hành Phong, liền thấy Tần Dương khí thế hung hăng đi tới. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ta hội từ một nơi bí mật gần đó bố trí hai người. Ngươi không phải cho ta phơi bày. Tần Dương khóe miệng giật một cái, để hắn hoàn toàn yên tâm nữ nhi đó là không có khả năng. Nhưng hắn lại được phòng ngừa Dạ Sắc đột nhiên lòng nhiệt tình đem hai người kia cho bắt tới. Dạ Sắc làm cái ok thủ thế, sau đó chỉ trên bàn bánh bao bánh quẩy và sữa đậu nành nói ra. Ăn chút, không ăn, ta đi về nhà, hắn mua, Dạ Sắc chỉ Mạc Thanh, kia cho ta một phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.